Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 127, là trách nhiệm nộ kháng bốn hoa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tả Đạo Chân nhìn kia sợi tóc từng cây một biến trắng Tiểu Tuệ Minh. Trong lúc nhất thời trao mày, một bức kiên quyết vẻ, cũng ở đây ánh mắt của hắn bên trong, chậm rãi hiện ra, hắn lo lắng nhất sự tình, hay lại là xuất hiện, thậm chí hắn vạn vạn không ngờ rằng sự tình, cũng bất ngờ ở nơi này viễn không hiện ra. Lúc trước, hắn không phải là không có hoài nghi qua này Mộng Ma Họa Quyển không chỉ là một bước, có lẽ còn có một bước, nhưng hắn vạn lần không ngờ, lại là suốt 6 bước. Từ trước cùng kia 2 bước trong đối chiến, có thể thấy được, này một vài bức quỷ dị họa quyển là có thông thiên pháp lực cao thủ đại năng rèn luyện mà thành. Về phần tại sao, có một nửa có thể là cho ma giới tôn giả ở nơi này Huyền Châu Đại Lục tầm bảo cùng sau đó xâm phạm, quét sạch chướng ngại, nhưng là cụ thể còn có cái gì không thể cho ai biết mục. Trước mắt còn không rõ. Hơn nữa này mỗi bức họa quyền, bày ra thực lực cũng có thể so với hợp thể cảnh hậu kỳ thậm chí cao hơn thực lực. Cái này ở trước mắt Huyền Châu trên đại lục cơ hồ có thể càn quét mà ít có trở ngại. Về phần Mộng Ẩn Nương, nàng hẳn cũng chỉ là một con rối. Trước, là bởi vì này tiểu oa oa trong lúc vô tình luyện thành vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp. Tướng khắc mới có thể khó khăn lắm phá vỡ này 2 bức họa quyền. Nhưng là bây giờ, này suốt 4 bức uy lực có thể so với vừa người hậu kỳ họa quyền trong lúc nhất thời đồng thời. Hiện ra, cái này coi như không phải là Tiểu Tuệ Minh kia công pháp tướng khắc là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là, bây giờ đã không đường có thể lui, cho dù có đường có thể lui. Hắn thân là đường đường võ lâm tổng minh danh dự trưởng lão, Huyền Linh Cốc cốc chủ, Huyền Châu Đại Lục tam đại cao thủ tuyệt thế một trong. Cũng là không thể lui bước, huống chi, mấy ngày qua này sống chung. Hắn đã đối với cái này nhìn như nhu nhược, kỳ thực kiên cường tiểu oa oa có cảm giác thân thiết. Giống như chính mình con cháu một dạng lại làm sao có thể lui bước đây. Lại nói. Đây cũng không phải là hắn Tả Đạo Chân làm việc phong cách phải không? Tả Đạo Chân nhìn ở đó liên thai trên ngồi xếp bằng đạm bạc bóng người. Cắn răng một cái, không trì hoãn nữa, tay áo hất một cái, đem kia lam sắc phất trần thu hồi. Sau đó vừa tung người, như một đạo lưu tinh, hướng kia rực rỡ tươi đẹp liên thai trên thân ảnh nho nhỏ trực chỉ đi. Trong chốc lát, hắn mấy cái thoáng hiện, vậy lấy đến đó đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh phía trên. Sau đó song trưởng tề phát, trưởng ảnh tung bay, vây quanh Tiểu Tuệ Minh quanh thân bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ở đó xoay tròn lúc, chỉ thấy hai tay hắn lấy một loại cực kỳ huyền ảo qua lại đường đi qua lại biến ảo. Từng đạo màu xanh nhạt linh tính chất khí, chậm rãi ở trên song trưởng hiện ra. Sẽ ở đó khí lưu màu xanh lam nhạt, càng lúc càng nồng lúc. Hắn đột nhiên ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh phía trên dựng ngược lên. Tiếp theo hét lớn một tiếng, thiên địa phi linh quyển vân thủ, thanh âm như tầng kia tầng sóng. Ở giữa thiên địa này vang dội lên, âm thanh dao động bát phương. Phi tiên thai thượng mọi người kinh ngạc thấy, phương thiên địa này giữa, thay đổi bất ngờ. Kia trên đất cây xanh, hoa dại, cùng với không biết tên toàn bộ thực vật cũng trong nháy mắt này nhanh chóng do sinh động dần dần. Trở nên khô héo, giống như bị quất cách sinh mệnh khí như vậy dần dần khô héo đi. Trong bầu trời kia trắng tinh đám mây, cũng là từng luồng tản ra, hướng Tả Đạo Chân dựng ngược chỗ tràn tới, ao ao ao, trong trời đất này. Dần dần bắt đầu linh lực gào thét, mắt trần có thể thấy từng đạo bàng bạc linh khí chi lưu. Ở Tả Đạo Chân song trưởng tung bay chiêu dẫn bên dưới, bắt đầu thật nhanh hướng đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh chậm rãi bao phủ đi. Cuối cùng, đạo này đạo bàng bạc linh khí ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh lại ngưng tụ thành từng đạo chất lỏng linh lực tế lưu, chậm rãi không vào cái kia đã là tóc hoa dâm đầu nhỏ bên trong. Hoa lạp lạp, làm kia từng đạo linh lực tế lưu ở Tiểu Tuệ Minh đầu nhỏ chảy xuôi mà vào lúc. Mọi người kinh ngạc phát hiện, kia đã là trắng một loại tóc, lại chậm rãi lại lần nữa biến trở về rồi đen nhánh về. Hoa, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tả đại cốc chủ nha. Lại có thể lấy nhân giới tu sĩ lực chiêu dẫn linh khí tới điền vào sinh mệnh lực trôi qua. Đúng nha, đây chính là chỉ có thật chính tiên nhân tài có thể làm được nhỉ. Chẳng lẽ, này tả cốc chủ đã là siêu thoát vừa người cảnh, tấn nhập động hư cảnh rồi hả? Đây chính là mấy trăm năm nay tới cũng không có tu sĩ có thể đi đến cảnh giới nha. Ở đó phi tiên thai thượng, mọi người kinh ngạc nhìn huyền không dựng ngược với đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh phía trên tả đạo chân. Rối rít nghị luận, kinh hoàng không khỏi, hai vị lão tổ cùng Ngọc Tàng đại sư nhìn kia tiên phong đạo cốt. Tay áo bay lượn, trường ảnh tung bay tả đạo chân, trên mặt cũng toát ra vẻ khó tin. Này đạo chân huynh thật không hổ là ta Huyền Châu đại lục cường giả tối đỉnh nha. Nhớ năm đó chúng ta hơn 10 người đồng thời tu luyện, nhưng là bây giờ phi thăng qua đời, lưu lại này chừng 10 nhân chung, cũng chỉ có hắn cùng với thượng quan cảnh giới vẫn là để cho người ta không nhìn thấu nha. Nghĩ đến chúng ta cũng sớm bị hắn hai xa xa ném ở phía sau. Chỉ thấy kia đứng ở phi tiên thai thượng vô phong lão tổ ngẩng đầu nhìn bán không trên tả đạo chân, trong ánh mắt toát ra vẻ kính nể, chậm rãi nói, quét quét, chỉ thấy viễn không bên trong, hai cái kia to lớn kiểu chữ, ở tả đạo chân đem thiên địa linh khí rót vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể trong nháy mắt. Cũng do có chút ảm đạm đột nhiên trở nên linh khí lưu truyền. Quang mang bắn ra bốn phía, cũng bắt đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Hướng kia bốn bức họa quyển bạo kích đi, ùng ùng, viễn không bên trong, ầm ầm vang lớn chậm rãi truyền tới, mặc dù bởi vì xa xôi, nghe không phải là rất rõ ràng, nhưng là, từ kia bốn bức họa quyển liên tục bại lui liền có thể nhìn ra được. Lần này công kích, cũng là tương đối ác liệt, không kém chút nào cùng trước kia nổ tan sương mù họa quyển kia ba công kích. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, huyết sắc tràn ngập, môi khô đét, nhưng là, ánh mắt của hắn bên trong vẻ này vẻ tàn nhẫn, nhưng là càng lúc càng nồng. Trước thực ra hắn cũng chưa từng ngờ tới, đây hoàn toàn phóng khai tâm thần, lấy những ngày qua toàn bộ đối với vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp tiến hành diệt ma. Lại là có khổng lồ như vậy tiêu hao. Nếu như không phải là tả đạo chân này kịp thời rót vào này sinh mệnh khí, hắn có lẽ không đợi kia bốn bức họa quyển tan biến, chính mình liền đầu tiên tiêu tan ở nơi này trong hư vô rồi. Nhưng là, bây giờ đã là không có có đường lui, chính là có đường lui, hắn cũng không thể lùi bước nha. Kia phi tiên thai trên, nhưng là có mấy trăm bên trong tông tu sĩ tụ tập đâu rồi. Nếu như chân hắn đáy mặt du lưu, những thứ này bên trong tông đồng môn, liền phải gặp tai ương. Huống chi, trước hai vị lão tổ vì bảo kê hắn, trực tiếp là ở đó chàng bên trong tông cùng Đức Long trong đối chiến. Dốc hết toàn bộ chân khí, mặc dù cuối cùng tánh mạng là giữ lại, nhưng là, bọn họ tu sĩ con đường, cũng đến đây chấm dứt. Mà bọn họ làm hết thảy các thứ này, không phải là vì chính mình, mà hoàn toàn là vì hắn nha. Cho nên, hắn hôm nay là quyết định chủ ý. Hôm nay chính là chắp ghép thượng tánh mạng, cũng phải bảo vệ bên trong tông mọi người chu toàn. Không đơn thuần là vì báo đáp hai vị lão tổ ân cứu mạng. Quan trọng hơn là, hắn ở thượng quan đại trưởng lão cùng tả cốc chủ trên người học tập đến một loại trước hắn chưa từng nghe,